Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 916. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 917. Nhưng đối với những kiến trúc cần chi tiết hơn, bọn họ có vẻ rất không am hiểu. Ví dụ như tượng thánh một đời như Tào Vô Dụng, được xưng là đệ nhất nhân trong lĩnh vực kiến trúc ở Cửu Thiên Tiên Vực. Thế nhưng, đề nghị vừa rồi của hắn chẳng những lãng phí rất lớn mà còn phá hủy phong thủy ban đầu của Hoàng Lăng. Căn bản không được Đông Hoàng Tử U đồng ý, nhưng đối với Lâm Hiên mà nói, cái gọi là vấn đề khó khăn này căn bản chỉ là chuyện nhỏ. Có cực đạo thánh thư, hắn có thể tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề này trong vài phút. Tào Vô Dụng nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Lâm Hiên, vội vàng đưa bản vẽ kiến trúc của Hoàng Lăng lên. Vậy mời đế phu chỉ điểm một phen, xôn xao. Hắn vừa nói như vậy, toàn bộ vương công đại thần có mặt ở đây đều lộ vẻ mặt chờ mong. Xem ra đế phu mới là người mấu chốt giải quyết vấn đề khó khăn của Hoàng Lăng. Tuy rằng Lâm Hiên còn chưa mở miệng, nhưng tất cả mọi người cảm thấy rằng hắn nhất định có thể giải quyết được vấn đề khó khăn. Như thể mỗi một lời nói hành động của hắn, trời sinh còn có một sức thuyết phục mạnh mẽ. Làm cho người ta căn bản sẽ không sinh ra một tia hoài nghi, trái lại còn cảm thấy tán thành và tin tưởng từ tận đáy lòng. Mắt phượng của Đông Hoàng Tử U đảo quanh, đôi mắt cực kỳ xinh đẹp lóe ra ánh sáng sáng ngời, giống như đờ nát thúc giục Lâm Hiên nhanh chóng mở miệng. Đối mặt với ánh mắt chờ mong của nàng và mọi người, Lâm Hiên nhìn thoáng qua bản vẽ kiến trúc Hoàng Lăng, bình tĩnh mỉm cười nói. Rất đơn giản, chỉ cần đào kênh thoát nước dưới lòng đất là được. Trên tinh cầu mà Lâm Hiên sống kiếp trước, mỗi một thành thị đều có hệ thống thoát nước ngầm tương ứng. Đây căn bản là chuyện rất bình thường. Mà theo ghi chép của cực đạo thánh thư, muốn thoát nước ở một địa phương nào đó lại không làm tổn hại đến kết cấu bề mặt của nơi đó, biện pháp tốt nhất chính là xây hệ thống thoát nước ngầm. Hơn nữa, cực đạo thánh thư còn có sơ đồ hệ thống thoát nước ngầm cho tất cả địa hình. Lâm Hiên tùy tiện tìm một cái là có thể dùng cho Hoàng Lăng, ngay lập tức giải quyết vấn đề thoát nước. Xôn xao, Lâm Hiên vừa dứt lời, toàn trường lập tức ồ lên kinh ngạc. Cho dù là tượng thánh một đời như Tào Vô Dụng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng kênh thoát nước có thể xây dựng dưới lòng đất. Một câu vô cùng đơn giản này của Lâm Hiên giống như tiên nhân phủ ngã đỉnh, làm cho mọi người đột nhiên bừng tỉnh. Tào Vô Dụng vỗ tay khen ngợi, xây kênh dẫn nước dưới lòng đất, chẳng những không phá hỏng phong thủy trên bề mặt mà còn tận dụng kênh dẫn nước để thoát nước, giảm đáng kể những chi phí và lãng phí không cần thiết. Việc này có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim, một lần vất vả nhàn nhã cả đời, thật sự rất tuyệt vời, hay lắm. Vương Thạc và đám vương công đại thần đều lộ vẻ mặt sùng bái kính ngưỡng, đế phu thật sự có tư tưởng rất kỳ diệu, một câu giải quyết vấn đề khó khăn, khiến kẻ khác phải bội phục, nữ đế bệ hạ có đế phu hùng tài vĩ lược phụ tá, chắc chắn mọi việc đều thuận lợi, đây cũng là phúc của động nguyên thiên chúng ta. Nhìn thấy mọi người ca ngợi Lâm Hiên, niềm vui trong đôi mắt phượng của Đông Hoàng Tử U càng lớn hơn. Ánh mắt nàng di chuyển, dừng trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ của Lâm Hiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài trí nhanh nhẹn, suy nghĩ rõ ràng, có lối suy nghĩ khác với người thường, lối đi khác biệt, thật sự là một nhân tài hiếm có. Hiện tại xem ra, ông trời cho hắn một bộ túi da hoàn mỹ không sứt mẻ, cũng cho hắn một trí tuệ vượt xa người thường, thật sự không bạc đãi hắn. Đông Hoàng Tử U không khỏi nghĩ đến lối suy nghĩ của Lâm Hiên khác với người thường như thế, nếu thường xuyên dẫn hắn theo bên người để xử lý chính vụ. Từ từ, hiện tại không phải ta đang làm như vậy hay sao? Đông Hoàng Tử U mừng rỡ phát hiện, nàng dẫn theo Lâm Hiên bên người, để cho hắn trợ giúp nàng xử lý chính vụ càng ngày càng thường xuyên. Theo nàng thấy đây là một chuyện tốt lớn bằng trời. Cho dù hắn không thể có được tu vi có thể hủy diệt thế giới, nhưng nếu có thể thực sự phát huy thiên phú của hắn, làm cho hắn trở thành kỳ tài trị thế, vậy cũng không uổng một hồi duyên phận giữa ta và hắn. Đông Hoàng Tử U càng nghĩ càng vui vẻ. Nàng nhẹ nhàng giơ bàn tay ngọc lên rồi nói, Vương Thượng Thư, cứ dựa theo đề nghị của đế phu, xây dựng một kênh dẫn nước ngầm cho Hoàng Lăng. Vương Thạc hành lễ. Tuân mệnh. Đông Hoàng Tử U lại nói, Triệu Thượng Thư, Triệu Tư tiến lên hành lễ. Có thần, Đông Hoàng Tử U nói, ngay lập tức biên soạn lại ý tưởng xây dựng kiến dẫn nước ngầm thành văn thư, gửi đến công bộ của Bắc Huyền Thiên. Triệu Tư gật đầu. Vâng, bệ hạ. Vương công đại thần thấy Đông Hoàng Tử U liên tiếp phát ra hai đạo ý chỉ, không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. nữ đế bệ hạ thật sự là mạnh mẽ quyết đoán, có phương pháp tốt lập mở rộng ở hai phương thiên địa, hiệu suất làm việc bậc này thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Đông Thánh Vương Ninh Đức Nghiệp mặc một bộ áo mãng bào bốn ngón mạ vàng, râu tóc bạc trắng, khí chất có chút uy nghiêm. Là người đứng đầu ba vị thân vương của Động Nguyên Thiên, hắn có quyền lợi không phải vào triều, mọi người đều biết việc này. Tuy nhiên, nhận thấy sự phi phàm của Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U, hắn vẫn rất lễ phép thỉnh tội với bọn họ để tỏ vẻ tôn kính. Đông Hoàng Tử U gật đầu nói, Đông Thánh Vương không cần đa lễ, cách trương.